Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1282, đấu tiên đài. Trung, leo lên đấu tiên đài. Từ Ngôn nếu là không có nắm chắc như thế nào lại đến mạo hiểm. Ngoại trừ mạnh mẽ bản thể, cùng phong phú chuẩn bị ở sau bên ngoài, còn có cái không kém gì hắn Từ Ngôn vô danh công tử đây. Từ Tây Châu vực không xa vạn dặm đem chân vô danh cho kéo đến Bách Đảo. Chẳng lẽ lại để hắn nhìn hải cảnh a? Tự nhiên là dùng để hỗ trợ. Nói thí dụ như đỉnh lấy thiên lôi mở đường. Chân vô danh rất là nghi hoặc. Hắn cũng không tin Từ Ngôn thật sự sợ sấm. Thế nhưng là lại không cách nào nghiệm chứng. Đành phải kiên trì thôi động phi kiếm bước ra một bước. Một tiếng âm vang trầm đục. Đồng dạng lôi trụ từ thiên không hạ xuống, đem chân vô danh bao phủ trong đó. Cũng may chân vô danh đã sớm chuẩn bị, trăm thanh phi kiếm bị hắn thôi động mà lên, tại đỉnh đầu dựng thẳng đứng thành trận, mũi kiếm hướng dưới, sắp xếp thành thang lầu hình dạng, từ giữa không trung uốn lượn tới mặt đất, cao nhất phi kiếm cách ba trượng, lùn nhất phi kiếm đem kiếm nhọn chui vào mặt đất, tại lôi quang đến trước đó. Cổ quái kiếm trận trong nháy mắt bố dưới. Ầm ầm, lôi trụ trực tiếp nổ tại chỗ cao nhất trên phi kiếm. Đệ nhất thanh phi kiếm phảng phất biến thành lôi điện chi kiếm. Bị lôi quang bao khỏa, hào quang chói sáng lắc người hai mắt. Vừa mới tiếp xúc đệ nhất thanh phi kiếm, lôi quang lập tức thuận kiếm trận uốn lượn mà xuống. Từ đệ nhất thanh phi kiếm đụng vào chuôi thứ hai phi kiếm. Lại từ chuôi thứ hai phi kiếm vọt tới thứ ba thanh phi kiếm. Mấy hơi thở mà thôi. Đạo sấm sét này xuyên qua bách kiếm. Sau cùng một thanh phi kiếm đâm vào lòng đất. Một tầng lôi hồ, từ chân vô danh dưới chân tản ra. Trên đá ngầm cỏ xỉ rêu bị trong nháy mắt thiêu hủy. Bất quá loại trình độ này lôi hồ vẻn vẹn có thể thiêu hủy cỏ xỉ rêu hàng ngũ. Đối với tu sĩ nhất là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đã không có chút nào uy hiếp. Dẫn lôi, quả nhiên là thiên kiêu. Chấm ngoặc kép, tại chân vô danh sau lưng. Từ Ngôn tắc lưỡi không thôi. Nhân kiếm tông vô danh công tử đừng nhìn nhân phẩm không được tốt lắm. Lần này thiên phú tu vi cũng không phải giả. Lấy bách kiếm thôi động dẫn lôi chi pháp. Chân vô danh ỷ vào của mình kiếm nói kinh người. Liên tiếp bước ra ba bước. Răng rắc sấm sét vang dội. Ba đạo sấm sét từ trời rơi xuống. Khí thế hung hung. Bất quá sau cùng đều bị kiếm trận dẫn vào lòng đất. Hiên viên đảo. Đấu tiên đài. Không gì hơn cái này. Từ Ngôn ở phía sau một bên vì khổ lực như vậy chân vô danh đánh khí. Nói. Vô danh huynh quả nhiên kỳ tài. Có ngươi cái này dẫn lôi chi pháp. Đừng nói đấu tiên đài. Lôi sơn điện hải chúng ta cũng có thể xông nó một lần xong. Thêm chút sức, rất nhanh liền có thể tới cái kia thạch ốc. Bốn phía tiếng oanh minh không ngừng. Từ Ngôn âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng liền bị lôi minh nuốt hết. Chân vô danh không biết nghe không nghe thấy. Phía trước một bên thúc giục kiếm trận. Đi được 10 phần chậm chạp. Càng cố hết sức vạn phần. Cứ việc vận dụng dẫn lôi thủ đoạn. Chân vô danh có thể lấy bách kiếm dẫn đi kinh lôi. Nhưng là lôi đình bên trong ẩn chứa tán tiên kiếm ý hắn nhưng dẫn không đi. Chỉ có thể ngạnh kháng. Kiếm ý vô hình. Chỉ có khí tức. Chính là cỗ kiếm ý này khí tức. Khiến cho nguyên anh đỉnh phong vô danh công tử bước đi liên tục khó khăn. Không ra 10 bước mà thôi. Đã đầu đầy mồ hôi. 20 bước về sau. Bách kiếm xuất hiện rung động. Rõ ràng muốn chống đỡ không nổi. Kinh lôi tốt dẫn. Kiếm ý khó kháng. Theo kinh lôi mà đến kiếm ý càng tụ càng nhiều. Nếu như đi lại mấy bước, kiếm trận nhất định sụp đổ. Lấy thân hóa kiếm. Chân vô danh gầm nhẹ tràn đầy điên cuồng chi ý. Hắn trong mắt trái bắt đầu có kiếm mang đang lưu truyền. Cả người tản mát ra một cỗ tinh thuần mà khí tức sắc bén. Đúng là vận dụng tự thân kiếm ý. Lấy tự thân kiếm ý ngăn cản tán tiên kiếm ý. Như thế cách làm cùng muốn chết không khác. Hai loại không thuộc về cùng một người kiếm ý một khi va chạm. Chân vô danh coi như nguy hiểm. Tán tiên kiếm ý đáng sợ. Chân vô danh không thể nào không rõ ràng. hắn đã như vậy thôi động tự thân kiếm ý, nhất định có tính toán của mình. Không tới liều mạng thời điểm, hắn thế mà thôi động kiếm ý, không chống nổi a. Từ Ngôn âm thầm kinh hãi, còn tưởng rằng Chân Vô Danh ngăn không được kiếm ý cùng kinh lôi. Thế nhưng là trong nháy mắt Từ Ngôn phản ứng lại, thầm nghĩ, không đúng, hắn là muốn lấy tán tiên kiếm ý mà luyện tự thân kiếm ý. Quả nhiên như Từ Ngôn suy đoán, Chân Vô Danh khí tức trở nên càng phát ra sắc bén. Cả người tựa như trùng thiên kiếm phong, phức tạp kiếm quyết kết động bên trong, nặng nề thấp nói vang lên, kiếm vô danh, người vô danh, một câu người vô danh, mang theo trùng thiên hào hùng. Lúc này Chân Vô Danh, phảng phất trở thành một thanh đỉnh thiên lập địa thiên địa chi kiếm. Trên người hắn phun trào kiếm ý liền Từ Ngôn đều trong lòng kinh. Từng bước một, Chân Vô Danh đỉnh lấy vô tận kinh lôi. Tại tán tiên kiếm ý tàn sát bừa bãi bên dưới đã đi ra bách bộ. Khoảng cách bên trong hòn đảo nhỏ Tâm Thạch Ốc mặc dù cách còn xa, nhưng cũng mười phần không sai. Bách bộ về sau, Chân Vô Danh ngừng lại, đưa lưng về phía Từ Ngôn. Kiếm trong tay quyết biến thành một loại khác. Trong mắt trái mắt đen nhân dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong hốc mắt chỉ còn tiếp theo phiến bạch quang. Răng rác, lại là một đạo kinh lôi hạ xuống. Tuy nhiên bị kiếm trận dẫn vào lòng đất, nhưng là Chân Vô Danh bách kiếm đã lung lay sắp đổ. Nhịn không được bao lâu, giúp ta ngự kiếm, nhanh. Chân Vô Danh hô lên một câu về sau, hắn mắt trái chỗ truyền đến một tiếng xé rách vang động. Một tia máu tươi bắn tung tóe, đúng là xé rách mắt góc. Cùng ở tại trên một cái thuyền, Từ Ngôn sao có thể bỏ mặc, kiếm trận đổ, hắn cũng phải bị kinh lôi bao phủ. Ầm vang tản ra linh lực, thay Chân Vô Danh khống chế cầu thang kiếm trận. Loại này kiếm trận căn bản không có uy lực, chỉ vì dẫn đi lôi điện mà thôi. Không khó khống chế, chỉ là hao phí linh lực quá mức kinh người thôi. Dù sao cũng là bách kiếm, mà lại tất cả đều là pháp bảo. Mặc dù là giá thấp nhất hạ phẩm pháp bảo, một lần khống chế trăm cái cũng phải hao phí rất lớn khí lực. Từ Ngôn khống chế kiếm trận tiếp tục hấp dẫn lôi điện. Chân Vô Danh thì đột nhiên nhấc đầu, trong mắt trái hào quang đại lên, mơ hồ có một đạo nói phi kiếm tại trong mắt lấp lóe. Một giọt máu dấu vết từ trong hốc mắt trượt xuống, lấy tán tiên kiếm ý ma luyện mắt trái. Khó nói hắn tại tu luyện cái kia cái gọi là kiếm nhãn chi pháp. Nhìn thấy Chân Vô Danh mắt trái cổ quái, Từ Ngôn lập tức suy đoán ra đối với mới có khả năng thừa cơ tu luyện trước kia không cách nào tu thành kỳ công. Cỗ này tán tiên kiếm ý cực kỳ khủng bố, nhưng cũng mười phần khó được. Chân chính kiếm đạo thiên mới có thể đem xem như ma đao thạch, đến hiệp trợ chính mình đột phá một số bình cảnh. Từ Ngôn suy đoán không sai, Chân Vô Danh chính là muốn nhờ tán tiên kiếm ý tới sửa thành huyền ảo kỳ công kiếm nhãn. Dù là tu không thành, hắn cũng phải sờ đến cánh cửa mới được. Có thể trải nghiệm tán tiên kiếm ý cơ hội cũng không nhiều. Nói không chừng lần này là một lần duy nhất, cho nên nhìn thấy cơ hội Vô Danh công tử không tiếc mạo hiểm tại kinh khủng trong kiếm ý lĩnh hội huyền ảo kiếm nhãn pháp môn. Chân Vô Danh muốn tại tán tiên trong kiếm ý tu luyện kỳ công bí pháp. Từ Ngôn cũng không thể chờ ở tại đây. Người ta tại trong kiếm ý có cơ hội lấy được chỗ tốt cực lớn. Từ Ngôn đỉnh lấy khắp trời lôi đình, chỗ tốt gì cũng không vớt được. Nhìn người khác độc chiếm chỗ tốt, cũng không phải thiên môn hầu tác phong. Xác nhận Chân Vô Danh cử động về sau, Từ Ngôn âm thầm hừ lạnh một tiếng, quét mắt ô vân tràn ngập đỉnh đầu. Sau đó bước ra một bước, đấu tiên trên đài bất động còn tốt, mỗi đi một bước nhất định nghênh đón kinh lôi oanh sát. Chân Vô Danh vốn định lúc này cảm ngộ kiếm nhãn, không có nghĩ rằng Từ Ngôn thế mà đi ra một bước. Ầm ầm, lôi đình rơi đập, kiếm trận lắc lư một chút, sau một khắc nhao nhao đổ sụp, trăm thanh phi kiếm tứ tán ra, giống như băng liệt nhà gỗ đồng dạng. Kiếm trận một khi đổ sụp, hai người liền muốn đối mặt kinh khủng kinh lôi. Dẫn đi dễ dàng, ngạnh kháng cũng khó. Mỗi một nói đều có tiếp cận hóa thần một kích kinh lôi. oanh sát bình thường Nguyên Anh dễ như trở bàn tay. Trần Vô Danh cho rằng tại tuyệt hiểm bên trong Từ Ngôn không dám tùy tiện vọng động. Còn không có chờ hắn bắt đầu lĩnh hội kiếm nhãn đâu. Kiếm trận trước sập, cả kinh hắn kém chút hồn bay lên trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.